Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75 cũng được. Chấm ban thưởng ngươi một kiếm. Đinh, kiếm gãy, dư âm như sóng nước dập dờn mà ra, một vệt tử vong đột nhiên xuất hiện trong lòng, khiến Hạ Minh run sợ. Người cương tại nguyên địa, liền suy nghĩ phản ứng đều giống như quên. Sau lưng, Hạ Hồng mạnh mẽ bắt Hạ Minh phần bụng một lõm, như cung tôm bị túm kéo trở về. Cái kia một vệt mũi kiếm, hưu một tiếng phá không, cắt chém Hạ Minh trái cổ, lôi ra một đạo thật dài máu miệng. Người dù chưa chết, máu lại chảy đầm đìa, bị kéo thối lui đến Hạ Hồng bên cạnh. Hạ Minh a a kêu thảm, tay dựng tại cổ, ôm lấy vết máu, máu tươi lại xì xì từ ngón tay bão tố ra. U Nhai vừa sải bước trước, không có chờ Hạ Hồng định thân, nương theo một tiếng cút, bị quét bay, gió lớn phất qua, người xung quanh ngã trái ngã phải. Định thân, Hạ Hồng sắc mặt cự biến, hắn chính là kim đan 7 tầng, liền hắn đều bị khí thế tung bay, đối phương chỉ mạnh hơn hắn. Lại, bất khả tư nghị nhất chính là, vừa rồi, Trần Sơ Kiến tay không tiếp linh hải cảnh một kiếm, lại mảy may không bị thương, phong khinh vân đạm ở giữa, càng là nháy mắt thời gian bẻ gãy pháp khí, nên biết, Hạ Minh kiếm là trung phẩm pháp khí, độ cứng không phải người tưởng tượng, linh hải đều nện không phá, nhưng như cũ bị hời hợt gập lại, gãy mất, kẻ này, nhục thân quả thật thật là khủng bố. Một bên, bị bắt về, may mắn trốn một mạng Hạ Minh, thân, tâm, đều run rẩy, bởi vì cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chẳng biết lợi hại, lại có thể nào hiểu phải tự mình trước đây cỡ nào phạm tiện, cỡ nào muốn chết, đừng nói hắn, liền Lạc Vô Thu, cùng trong đình Lưu Công Công đều kinh mắt, thật có lỗi, quả thật quản giáo vô phương. Hạ Hồng chắp tay nói xin lỗi, Trần Sơ Kiến thần sắc đạm mạc, miệng khẽ mở, nhàn nhạt ứng một câu, biết sai, liền cút đi. Hả? Hạ Hồng mặt mo có phần chìm, bởi vì Lưu Công Công cũng tại, không tiện phát tác, ngẫm lại, cũng đúng là Hạ Minh vô lễ lại trước. Tình cảnh này, nếu không đi, tiếp tục náo xuống dưới, tại hạ ra mặt mũi có hại. Lập tức, đối với Lưu Công Công cùng Lạc Vô Thu mấy người, dần dần chào hỏi, Hạ Hồng thật sâu nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, liền bắt được Hạ Minh cùng Hạ Hải đi xa. Chấm không có công phu cùng ngươi đọ sức, hôm nay ban thưởng ngươi một kiếm liền a. Trần Sơ Kiến mặt nhìn Lạc Vô Thu, cất bước mà trước, một cỗ cường hãn thế đột nhiên từ trên thân bộc phát, không phải kiếm thế mà là đế vương chi thế. Đế vương cơn giận, Lạc Vô Thu bên người đám người lúc này tản ra. Chỉ thấy Lạc Vô Thu trên thân kiếm ý, như xúc thế hồng bộc phát, người như ra khỏi vỏ chi kiếm, sát phong đột ngột thả, không động thì thôi, khẽ động, thiên địa đều giết, đây chính là kiếm công tử chi kiếm. Mi tâm kiếm ấn lấp lánh, tam xích thanh phong, từ bên người trôi nổi mà lên, toàn thành túc sát, thiên địa lưu quang. Lạc Vô Thu nho nhã khuôn mặt đột nhiên trở nên sắc bén lăng lệ, liền Lưu Công Công đều ghé mắt. Trần Sơ Kiến thờ ơ, chuyển tay, bình thường mà trực tiếp rút kiếm, một đạo kiếm rít trường ngâm. Kiếm sau khi chỉ từ ngọc xấu khóe mắt xẹt qua, giống như Trần Sơ Kiến rút ra, không phải một thanh kiếm, mà là một vệt ánh sáng, tại trước mắt mọi người, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh, thử, sát na, đám người trong lỗ tai trước vang lên một đạo mũi kiếm giao minh âm thanh, lại ngay sau đó vang lên gọt ra âm thanh, cao thủ giao phong, sát na hoàn thành, lại kết thúc, toàn thành túc sát, đều giảm đi. Đám người ánh mắt rõ ràng lúc Lạc Vô Thu đã lui trăm thước, mấy sợi lơ mơ rơi, gương mặt gian, xẹt qua một đạo vết máu. Tam xích thanh phong, đinh tại dưới chân, 3 mét chỗ, đung đưa trái phải, bang bang đua tiếng, trái lại Trần Sơ Kiến. Chuyển tay, kiếm trở vào bao bên trong, từng đạo kiếm quang sáng chói, giống như trăm sông hợp thành biển, chui vào kiếm thể, đều giấu tại trong vỏ kiếm, chỉ lưu mấy xóa túc sát, nhàn nhạt lưu tại không. Chứng kiến kiếm này, từng rút ra qua, thật lâu, phong ba hơi dừng, lạnh đông gió, lại lên, thiếu đi thu túc sát, trở nên rét lạnh, thấu xương, xen lẫn cái kia mấy xóa túc sát, cắt tới mặt người ra hơi đau. Hạ Hồng mấy người rời đi cũng tốt, Lưu Công Công chú mục cũng được, cũng hoặc trốn ở một bên, tức e ngại, lại sùng bái Tần Đô người ánh mắt. Trần Sơ Kiến đều ôm lấy tâm bình tĩnh đợi, chỉ nói một câu chuyện, cáo từ, liền rời đi Nhạc Dương Đình. Điểm sùng bái cộng 230, điểm sùng bái cộng 100, điểm sùng bái cộng 10. Lạc Vô Thu nhìn chăm chú bóng lưng kia, lau mặt một cái gò má, đột nhiên bật cười, thật có ý tứ. Lạc Vô Thu nhẹ chào một câu, nhân ngoại hữu nhân, đừng xem thường người. Bên người, Xuân Thu kiếm chỉ người, trong khiếp sợ, thật lâu mới hoàn hồn, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến bóng lưng, ánh mắt đều có chút giật mình không sai. Thu kiếm công tử, như thế, liền bại, như lại tinh thâm một chút, thật có thể giết ta. Lạc Vô Thu một câu, tam xích thanh phong đua tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chui vào trong tay áo. Lưu Công Công, sẽ không quấy rầy lão nhân ra ngài. Lạc Vô Thu đối với Lưu Công Công chắp tay, khom người cúi đầu, đạp không mà đi, dư quang quét liếc mắt Trần Sơ Kiến. Tần Vương một kiếm, Vô Thu tin phục, đợi ta về kiếm trì khổ tu 3 năm, lại mời quân ban thưởng một kiếm. Một câu, quét phong vân, Tần Đô người kinh, đôi mắt nhìn bầu trời. Luôn cảm giác Tần Đô bầu trời so địa phương khác sáng tỏ rất nhiều. Biết được sâu cạn đi, hư không một chỗ. Hạ Hồng liếc liếc mắt Hạ Minh, Hạ Minh run lẩy bẩy nói ra, Hồng gia gia, ta muốn về Giang Lăng. Cuối cùng sợ liền không ưa ngươi cái này phách lối dạng. Ác miệng Hạ Hải lạnh vung một câu, Nhạc Dương Đình, Lưu Công Công đứng dậy. Xa xa bóng người dần dần từng bước đi đến, ung dung thở dài, mới nói, kẻ này chỗ thân thản nhiên, mắt ngậm lăng vân, hùng tâm đều có nha. Lão nhân gia ngài, thật coi trọng hắn, làm phục lạnh lùng nam tử có phần ngoài ý muốn, liền chư hoàng tử cũng khó khăn có thể được vị này một câu khen. Ngược lại là xuất hiện một cái vương triều vua trên thân. Coi trọng. Lưu Công Công cười cười, nói là có chút muốn giết hắn. Hả? Lạnh lùng nam tử ghé mắt, không hiểu, ngươi cũng biết, vừa rồi ván này, Lưu Công Công liếc liếc mắt ván cờ. Lạnh lùng nam tử đi theo nhìn lại, Lưu Công Công bật cười một lát, mới nói, cái này ván cờ, là hoàng chủ bỏ ra thời gian mấy chục năm bố trí. Tìm rất nhiều người tài ba hoàn thiện qua. Lấy thần tấn Giang Sơn làm bàn cờ mà làm. Hoàng Yến là hoàng chủ muốn nhân cơ hội thăm dò chư quốc có không vượt chủ tâm, cho nên lấy này cục mở đầu. Ván cờ khí thế khổng lồ, vững như thành đồng. Gặp này cục người, chỉ có bị ăn sạch phần. Cái gì? Lạnh lùng nam tử kinh hãi. Lấy thần tấn cương vực làm bàn cờ, chính là thần tấn thao bàn. Chư thế trung chấn, ai dám tranh phong, ai dám tranh phong, này ván cờ, dĩ nhiên cất giấu tầng này thâm ý. Chỉ là không nghĩ tới, bị vị này Tần Vương cho phá. Lưu Công Công thở dài, nói, ván cờ vững như thành đồng, ai cũng lật không nổi gợn sóng. Nhưng vị này Tần Vương kỳ phong sát phạt, lãnh khốc vô tình, nên bỏ liền bỏ. trực tiếp xé mở một cái chỗ hồng, liền tại nội bộ dần dần từng bước xâm chiếm Chư Tử. Chờ chúng ta hoàn hồn, đã quân lính tan rã, kẻ này là Hùng, hẳn là một cái uy hiếp. Lạnh lùng nam tử nhíu mày, nói, có phải hay không là ngài quá nhạy cảm, vương triều cùng hoàng triều ở giữa chênh lệch, như sao trời cùng bụi bặm so đấu, vương triều muốn phát triển, không có bị ngăn chặn tình huống dưới, cũng cần mấy ngàn năm, nho nhỏ Tần vương triều, có thể lật lên bao lớn gợn sóng. Lưu Công Công lại không buông lỏng, đôi mắt híp mắt ra một vệt âm độc ánh sáng, ngữ khí xâm trầm giọng nói, hy vọng là nhà ta nghĩ sai, việc này về trước bẩm hoàng chủ, chờ hắn định đoạt, chờ vị này Tần vương nhập Tấn Hà, nhất thiết phải đem hắn ở lại nơi đó. Nói xong, mới đạp không mà đi. Giờ phút này, hắn không giết, bởi vì tại Trần Sơ Kiến bên người, đi theo cao nhân, giết không được, chỉ có thể coi như thôi. Lạnh lùng nam tử không để ý, cũng đi theo mà, bệ hạ, bọn hắn đều đi. Nhanh đến cửa thành miệng lúc, Vương Tiễn nhắc nhở, Trần Sơ Kiến gật đầu, nhìn về phía phương xa nói, đây là tới thăm dò trẫm nha. Thăm dò, Vương Tiễn ngưng lại, Ngọc Sấu đã nhìn ra, nói ra, Hoàng Yến, thực tế là thần Tấn Hoàng Triều đối với Chư Vương Triều phải chăng có vượt chủ tâm một lần dò xét, vậy bệ hạ vừa rồi, Vương Tiễn bỗng nhiên kinh, nhớ tới vừa rồi phong mang tất lộ, đột nhiên có chút ngưng trọng, bất quá, biết được bệ hạ biết được, cái kia tất có dự định, liền không có hỏi nhiều nữa, đi thôi. Trần Sơ Kiến cũng không có giải thích, trước đây, hắn cũng không nghĩ tới, chờ hoàn hồn, không chênh lệch nhiều cục đã định, lấy tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không vì vậy nhượng bộ, bằng không thì, ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi, may mắn, tương kế tựu kế đi. Lúc này, Ngọc Sấu lại nói, bệ hạ, Nghiêu Sơn tướng quân ở ngoài thành quỳ một đêm, chấm không phải để hắn trấn thủ Huyền U hẻm núi sao? Trần Sơ Kiến nhíu mày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.